Trùng sinh mà thế cứu vớt boss phản diện. Chương 22, dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mật Nhi. Hàn Tử Thiên mang theo đội của mình hướng về phía siêu thị gần nhất mà đi. Trên đường nếu gặp lượng tang thi nhiều thì dừng lại giải quyết. Đến cửa siêu thị, Hàn Tử Thiên cho vài người ở lại giữ xe và tiện thông báo tình hình bên ngoài, còn hắn mang những người còn lại tiến vào. Siêu thị này không quá lớn, chỉ có 2 tầng, lượng tang thi cũng không nhiều, bọn họ giải quyết một chút liền xong. Hàn Tử Thiên để mọi người thu thập đồ, còn mình thì kéo Đinh Hương đến một hướng khác. Vừa rồi lúc đánh tang thi hắn vô tình nhìn thấy kho hàng vẫn còn khóa chặt, nói không chừng bên trong còn nhiều hàng mới nhập về. Păng păng, Hàn Tử Thiên bắn mấy phát mới có thể mở được cửa. Em đi theo phía sau anh, nhớ chú ý cẩn thận. Đinh Hương gật nhẹ đầu rồi theo bước chân của Hàn Tử Thiên tiến vào. Nhìn nhà kho từng kiện hàng hóa xếp ngăn nắp. Không đợi Hàn Tử Thiên ra hiệu, Đinh Hương đã đến gần bắt đầu thu hàng hóa vào. Hàn Tử Thiên như cảm thấy gì đó. Hương Hương, cẩn thận. Hắn còn chưa nói xong, một cơn gió đã đánh đến chỗ Đinh Hương. Grau, Đinh Hương giơ dao lên đỡ. Vẫn bị đánh bật ra phía sau đập vào tường. Tử Thiên, không tốt, là tang thi biến bị tốc độ. Ân, em lùi lại phía sau một chút. Cẩn thận đề phòng. Hàn Tử Thiên tiến lên đánh nhau với tang thi biến dị. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, Hàn Tử Thiên không thể đánh chúng hay ngắm bắn được. Tuy Hàn Tử Thiên không thể đánh chúng nhưng tang thi cũng không thể gây thương tích cho hắn. Đồ ăn trước mặt thật đáng ghét. Nó đánh đến nóng nảy. Bỗng tang thi dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía Đinh Hương ở ngay gần đó. Hàn Tử Thiên nhìn móng vuốt của tang thi gần ngay trước mặt Đinh Hương. Mắt như muốn nứt ra. Không dê dê. Theo tiếng thét của Hàn Tử Thiên, một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu tang thi biến dị, chết ngay tại chỗ. Hàn Tử Thiên cũng chẳng thèm quan tâm, vội vàng chạy đến ôm chặt Đinh Hương vào lòng. Bảo bối, không sao, không sao, đã không sao rồi. Hắn nói rất vội, cũng không biết là đang an ủi Đinh Hương hay tự an ủi mình nữa. Đinh Hương thấy hắn cuống lên như vậy liền nhẹ nhàng vỗ về. Em không sao, không có việc gì, anh đã cứu em kịp thời mà phải không? Em không sao thật. Thật ra Đinh Hương lúc đó cũng chuẩn bị nhảy vào không gian nhưng có vẻ Hàn Tử Thiên đã quên mất. Ôm Đinh Hương một lúc, Hàn Tử Thiên mới bình tĩnh lại được. Cảm nhận trong người có dòng sức mạnh chuyển động. Hàn Tử Thiên thử tập trung sức mạnh ở lòng bàn tay. Lúc này lòng bàn tay hắn xuất hiện lôi điện. Hắn vẫn cảm thấy trong cơ thể còn nguồn sức mạnh ẩn lại, không có dấu hiệu muốn bộc phát. Dị năng. Thấy Hàn Tử Thiên thắc mắc, Đinh Hương gật gật đầu. Ân, dị năng của anh là lôi hệ, rất cường đại, phạm vi tấn công rất lớn a. Nói xong Đinh Hương bước tới gần tang thi biến dị, lấy dao cắm vào đầu nó, lấy ra một viên đá nhìn hệt như viên kim cương nhỏ hình bầu dục. Đây là tinh hạch, em đã nói với anh có thể giúp thăng cấp dị năng. Có điều không thể dùng bừa được hệ nào thì chỉ có thể dùng tinh hạch hệ ấy mới được. Nói rồi cô đưa tinh hạch cho Hàn Tử Thiên. Vậy tang thi bình thường không có tinh hạch sao? Tang thi bình thường bên ngoài rất nhiều nhưng tang thi biến dị có vẻ ít. Tang thi bình thường cũng có nhưng xác suất không nhiều lắm. Tinh hạch có thể dùng thăng cấp nhưng hiệu quả không cao. Hàn Tử Thiên thấy vậy cũng không nói gì thêm, nói Đinh Hương thu hết mọi thứ vào không gian rồi mang cô ra ngoài. Bên ngoài mọi người cũng đã thu thập đầy xe, không thể chứa thêm nữa. Hàn Tử Thiên nhìn trời cũng không còn sớm, bèn hạ lệnh trở về. Buổi tối tang thi sẽ nhiều hơn, hành động cũng khó khăn hơn. Hắn cũng không có muốn cố quá làm gì, ngày đầu tiên cứ tạm thời như vậy. Đội Hàn Tử Thiên trở về không lâu thì đội của Minh Viễn cũng trở về, mang theo không ít vật tư. Đội ngũ của Hàn Tử Thiên chỉ có một mình hắn kích phát dị năng. Còn đội Minh Viễn ngoài cậu kích phát dị năng hệ kim thì còn 2 người nữa là hệ mộc và thính giác. Có lẽ do mới kích phát dị năng nên năng lực của họ còn khá yếu kém. Không có lực công kích lớn nhưng thính giác hiện tại có thể nghe được động tĩnh trong vòng 500 mét khá hữu dụng. Những ngày kế tiếp, Các đội thay nhau ra ngoài thu thập vật tư. Hàn Tử Thiên lệnh cho mọi người khi giết tang thi chú ý xem trong đầu chúng có tinh hạch thì đào ra mang về. Số lượng người trong đội kích phát dị năng cũng tăng thêm nhiều. Việt Bân là dị năng không gian diện tích cũng tương đối lớn, khoảng chừng 100 mét vuông. Tinh hạch trong đầu tang thi bình thường rất ít. Tang thi cũng đã quen với ánh sáng mặt trời. Bắt đầu tiến hóa, tốc độ đã không còn chậm chạp như trước nữa. Tốc độ tiến hóa của tang thi còn nhanh hơn con người. Chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện. Cách chương.